Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, gocchuyenaudio.com, nội dung kế tiếp có thể nói là 3 tháng kế, không hề lãng phí một phần giây nào, vẫn luôn khổ luyện và kiểm tra thực lực bên trong mộng cảnh. Dưới tác dụng gia tốc thời gian, Diệp Thường sử dụng bản mạng phi kiếm Hạo Thiên đã giống như sai sử cánh tay phải. Hắn vẫn dựa theo chỉ dẫn của ám hà thông qua lấy khí ngự kiếm, nâng lên một thân tu vi phương diện đạo môn của mình. Mà kịch bản buổi tối hôm nay, sau khi đọc lại nhiều fan, Diệp Thường cùng Hầu Tước thảo luận một hồi để đưa ra phương án hoàn hảo nhất. Cảnh diễn buổi tối hôm nay, chính là, cứu vớt Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hoàng Phủ Vô Kỵ sắm vai giải Trác Hòa mất tích, trước mắt sự tồn tại của hắn vẫn còn chưa bị xóa bỏ trong trí nhớ của các diễn viên. Mà buổi tối hôm nay, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Theo lý cứu, vớt Hoàng Phủ Vô Kỵ, người quan tâm nhất chính là Lý Mỹ Gia. Những người khác của rạp chiếu phim 17 đều đã chết trong. Gia tộc Nylia 3, bọn hắn trong trận doanh khô ma chỉ có thể làm một khô ma sư không có tiếng tăm gì, bị địa ngục trùng triệt để cắn nuốt, ngay cả linh hồn cũng không được siêu sinh. Chỉ có Lý Mỹ Gia, may mắn vì ngày xưa nàng có thân phận là một nữ tử trong giàn hậu cung của Long Ngạo Thiên, mới đào thoát được. Đương nhiên bởi vì nhục thân không bị hủy, nàng vẫn như trước trở về rạp chiếu phim thứ 17. Một lần này, nàng tự nhiên cũng tiếp tục diễn. Phòng học dị độ, đáng nhắc tới là quan hệ giữa Lý Mỹ Gia cùng Bạch Vũ Sóc không tệ. Ngày xưa rạp 17 từng có lần hợp tác với rạp 13, Vũ Sóc cùng Mỹ Gia từ đó lập nên tình hữu nghị thân thiết. Mà đoạn hữu nghị đó cho đến hôm nay cũng không có phai nhạt. Long Ngạo Thiên, lúc này đang đứng trên bục giảng, tầm mắt khi có khi không đảo qua Lý Mỹ Gia. Ở thời đại trước, Lý Mỹ Gia dưới trướng Đạm Đài Sa Thủy, đương nhiên, nàng cùng Đạm Đài Sa Thủy không có tư tình nam nữ, quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới. Chẳng qua, Mỹ Gia là một diễn viên, được Đạm Đài Sa Thủy có chút thưởng thức, xuất phát từ tâm ái tài, mới đem chiếc máy tính kia tặng cho nàng. Lúc ấy trong bộ phim kinh dị cuối cùng, ác mộng cuối cùng, cho dù là Long Ngạo Thiên cũng chân chính phải đối mặt với tuyệt cảnh. Nguyên bản, dưới trạng thái kia hắn hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Bất quá cuối cùng lại được Tịch Thâm Dạ cứu cho một mạng. Nguyên nhân, nàng có thể làm được như vậy là trong cơ thể nàng có một tia huyết mạch của Hồng Hoang Tổ Vu Trúc Cửu Âm. Đương nhiên đó chỉ là một tia huyết mạch không thuần khiết mà. Thôi, bằng không dựa vào lực lượng chân chính của 12 Tổ Vu, há có thể để cho một diễn viên tại cụm rạp loại nhỏ có được. Nhưng như thế cũng đủ rồi, Trúc Cửu Âm, chính là Tổ Vu thời gian. Tịch Thâm Giả trả giá thật lớn, đem đám người Long Ngạo Thiên phong bế trong mộng cảnh, đồng thời sử dụng lực lượng của thời gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm, khiến cho đám người Long Ngạo Thiên ở thế giới trong mộng bị đông cứng lại, do đó nghịch thiên sửa mệnh, để bọn hắn tới thời đại luân hồi tiếp theo. Bất quá nàng trung quy chỉ là thừa hưởng một tia huyết mạch không thuần khiết của Trúc Cửu Âm, không thể nào so sánh với ma thần Tổ Vu, hoàn toàn là đom đóm so với ánh trăng. Cho nên loại lực lượng này sau khi vận dụng cần phải một đoạn thời gian rất lâu sau mới có thể mở ra lần nữa. Cũng vì thế mà phải chờ đến trong gia tộc Nylia, ba tịch, Thâm Dạ mới có thể cởi bỏ phong ấn thời gian cho đám người Long Ngạo Thiên, khiến hắn có thể trở về nhục thể là Y Mông. Cũng chính bởi vì đoạn thời gian đó, linh hồn bị thời gian đóng băng, chia cách với nhục thể khiến hắn không thể ngăn cản Hầu Tước mang xa, là cả tứ quý cùng Mỹ ra đi. Bất quá nói đến cùng, chỉ vỏn vẹn dựa vào chấm TIA huyết mạch không thuần khiết kia thi triển ra lực lượng của Trúc Cửu Âm cũng không hoàn hảo, nó sẽ từng chút một tiêu tán. Chỉ cần tới thời gian, cho dù Tịch Thâm Giả không ra tay cũng có thể tự động giải trừ. Vậy nên, Long Ngạo Thiên mới có thể từng bước dẫy dụa đi lên những tầng mộng cảnh cao hơn, ý đồ thoát ra khỏi thế giới mộng. Thế nhưng, hắn ở thế giới trong mộng nghe nói, ba nữ nhân bị Hầu Tước mang ra cơ nhiên đều lựa chọn thoát khỏi hậu cung của hắn, tự do lựa chọn tình yêu cho bản thân, phân biệt là Hầu Tước Hai Nơ, Nhân Ngẫu Sư, Diệp Tinh vẫn cùng với Hoàng Phủ Vô Kỵ ba nam nhân này. Chẳng lẽ điều này không phải châm chọc lớn lao sao? Long Ngạo Thiên xưa nay là người, hẹp hòi có thù tất báo. Huống chi về vấn đề nữ nhân, hắn càng không có khả năng khoan hồng độ lượng. Nếu Hoàng Phủ Vô Kỵ được cứu thành công, như vậy hắn và Mỹ Gia có thể cùng nhau trở về rạp chiếu phim thứ 17. Kết quả tất nhiên sẽ là như thế, không cần nhiều lời. Mà lúc này, Mỹ Gia đang trò chuyện thông qua tin nhắn với Vũ Sóc. Trong, gia tộc Nylia 3 trải qua một biển địa ngục trùng khiến Mỹ Gia lại một lần nữa cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong bộ phim kinh dị cuối cùng. Nay, nàng cùng Vũ Sóc cơ nhiên đều có thể sống sót, còn có thế tiếp tục diễn trò, ngồi nói chuyện trong phòng học này, thực sự, giống như nằm mơ vậy. Nói cho cùng, diễn trò trong phim kinh dị chân thật muốn sinh tồn quá mức gian nan. chỉ có đạt được quang hoàn nhân vật chính được người ta bu như xua vịt mới có tư cách chân chính sinh tồn. Năm đó kỳ thật có rất nhiều nữ diễn viên hâm mộ nàng, được làm người, phụ nữ của Long Ngạo Thiên tương đương với việc được hắn che chở, càng là được quang hoàn nhân vật chính của hắn ảnh hưởng, đạt được hạn độ bảo đảm sinh tồn lớn nhất. So sánh ra, Hoàng Phủ Vô Kỵ hoàn toàn bất đồng, hắn đã từng một độ phong quang thế nhưng di động ác linh của hắn bị người ta đánh cắp, địa vị của Hoàng Phủ Vô Kỵ xuống dốc không phanh, hết thảy ánh sáng ngày xưa đều trở thành vô nghĩa. Nay tuy An Nguyệt Hình, Triệu Không Ảnh đã đền tội, nhưng ác linh di động kia không thể lấy lại. Nó là vật nguyền rủa căn nguyên khó giải a hát, không có vật ấy, lại không có. Quang hoàn nhân vật chính, muốn sinh tồn xuống, độ khó không cần nói cũng hiểu. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, hạn độ thấp nhất là phải đem Hoàng Phủ Vô Kỵ cứu ra. Kỳ thật Mỹ gia cũng biết, Hoàng Phủ Vô Kỵ hy vọng đạt lại được di động ác linh là vì nhớ mãi không quên đối với Lâm Tú Vân. Mỹ gia tuy có hảo cảm với Hoàng Phủ Vô Kỵ, nhưng cũng biết tiến thối. Chỉ là nàng không muốn trở về bên cạnh Long Ngạo Thiên. Cố nhiên ở bên cạnh hắn sẽ được che chở, người bình thường có lẽ cho rằng, vì sinh tồn bán đi thân thì cũng không tính là gì. Thế nhưng phải dựa vào người khác, dựa vào được chia một chút ánh sáng của quang hoàn nhân vật chính, mà trở thành phi tử trong hậu cung của hắn, chờ mong được hắn sủng hạnh, dựa vào đó để kiếm thêm nhiều ít chút ánh sáng của nhân vật chính. Loại phụ thuộc không thể tự chủ sinh hoạt, không phải thứ mà nàng muốn. Ta thà rằng lựa chọn cũng muốn giúp Vô Kỵ trở thành nhân vật chính. Cho dù không thể cũng hy vọng có thể trở thành một dự khuyết nhân vật chính. Thân là dự khuyết nhân vật chính cũng đồng dạng được người trong, rạp chiếu phim Linh Độ coi trọng. Mỹ gia đem một vài tin tức quan trọng cung cấp cho Vũ Sóc. Nay Vũ Sóc đã biết được sự tình về rạp chiếu phim Linh Độ, nàng cũng không cần giấu giếm nữa, bằng không căn cứ vào quy tắc nàng không thể chủ động để lộ ra sự tình về rạp chiếu phim Linh Độ.CSO các diễn viên khác biết. Ý tứ của nàng biểu lộ không sót, cứu Hoàng Phủ Vô Kỵ, nàng quyết định ra một phần sức lực. Trên thực tế, thực lực của nàng căn bản không thể tham gia vào. Tuy trải qua một thời gian dài, nàng lần nữa đạt tới trình độ diễn viên hạng A, nhưng lúc này ảnh đế đầy đường, một chút. Thực lực đó của nàng, dứt khoát mà nói chính là cản trở, duy nhất phát huy, được tác dụng chính là chiếc máy tính kia. Lấy chút trình độ toán học của nàng, cũng thực sự là... Kỳ thực nơi hiện tại nàng đang ở vừa vặn là địa phương tốt nhất học toán học. Vô luận là học kỳ trước hay là học kỳ này, Mỹ gia đối với toán học đều rất tập trung. Đáng tiếc toán học trung học lại không đề cập tới toán học cao cấp, chỉ có học tốt toán học cao cấp mới có thể vận dụng được lực lượng của máy tính kia. Cái kia, Vũ Sóc, Mỹ gia hạ quyết tâm, các ngươi bên đó, rốt cục là ai làm chủ? Ta thật sự hy vọng có thể đi cứu Vô Kỵ, đến cùng ai, là người đưa ra quyết định. Trước kia vấn đề này căn bản không cần phải hỏi, rất rõ ràng là Hầu Tước. Nhưng hiện tại lại không giống, Diệp Thường Trong, gia tộc Nylia 3 thể hiện kinh tài, tuyệt diễm, nàng nằm ở trên giường của Long Ngạo Thiên. Khụ khụ khụ, thu hết vào đáy mắt, nay Diệp Tường đã khôi phục lại thực lực còn Hầu Tước bị thương nặng cho tới này vẫn chưa lấy lại được phong độ ngày xưa. Như vậy, hai người đó, đến cùng là ai làm chủ, ý vị tương đối sâu xa. Bình tĩnh xem xét người có tâm tư tuyệt đối không hỏi loại vấn đề này. Vũ Sóc nhìn thấy tin nhắn cũng không thể không thở dài, tâm tư của Lý Mỹ gia thật quá đơn giản. Chúng ta bên này hiện tại do ai làm chủ, câu hỏi này của ngươi không phải muốn châm ngòi ly gián sao? Vấn đề này cũng có thể hỏi sao? Cách chương.